Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 66, ai là lão đại? Ngoại trừ hai cái trẻ tuổi nam tính long võ giả đang giãy giụa nhanh chóng tiến lên. Tên kia phái nữ long thuật sĩ là càng khiến người ta kinh ngạc. Nàng tốc độ chạy bộ không có lúc ban đầu người nhanh, nhưng là một dạng bàn chân cùng vũng bùn dẫm mạnh liền có thể lập tức di chuyển về phía trước. Tứ cấp long tuyền, 42% long huyền nồng độ, làm ra hồng có ưu tú qua hạng thượng long lực lực bền bỉ, lại vượt qua hai người khác long lực lực bộc phát, dưới chân lâm vào bùn đen nhưng còn xa so hai người khác ít đi rất nhiều rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì long thuật sĩ thể năng tương đối kém một chút, chạy tốc độ không có hạng thượng đến nhanh. Cái này, một già một trẻ long võ giả, hoàn toàn cảm giác không thấy cái kia lạnh lẽo gió rét thấu xương. Tùy ý hàn phong tiến vào trong cổ áo, cũng sẽ không đánh cái gì dùng mình. Gia Hồng hai tay chống lấy đầu gối đứng ở hạng thượng một bên, thở hồng hộc. Long thuật sư thể lực vốn cũng không phải là rất tốt, giống vừa mới như thế muốn phân ra tinh lực đi khống chế long lực, lại muốn tốc độ nhanh nhất bắn vọt gần ngàn mét trình độ, bỗng nhiên dừng lại thân thể cũng có một chút mệt nhọc. Lão long võ giả từ trong rung động chậm rãi tỉnh táo lại, nện bước so ngày bình thường trầm trọng mấy chục lần bộ pháp, giống như là nhìn long ma một dạng nhìn xem hạng thượng. Người trẻ tuổi, ngươi, tên của ngươi? Hạng thượng, Gia Hồng, trẻ tuổi long võ giả nhanh chóng đem hai người danh tự ghi chép lại, để cho hai người gia tăng lấy được độ cống hiến. Sở Tâm Trầm ở cách bên bờ còn có 10 mét khoảng cách, thân thể rốt cục chìm vào bùn đen bên trong, chỉ có thể một chút xíu hướng về phía trước ngọ nguậy. Chu Võ nằm dạp trên mặt đất thở dốc từng hồi từng hồi. Chẳng những lực lượng tiêu hao hoàn tất, hơn nữa long lực cũng tiêu hao không có còn lại bao nhiêu. May mắn lấy được 10 điểm độ cống hiến, Sở Tâm Trầm dùng hết cơ hồ một điểm cuối cùng khí lực từ bùn đen bên trong leo lên ra. Hình chữ đại nằm trên mặt đất thở gấp thô trọng khí tức. Lão long võ giả từ trong ngực lấy ra một khối bảng hiệu nói ra: đây là các ngươi nhà ở dãy số. Các ngươi một nhóm này đều sẽ ở tại một cái phòng. Bên ngoài tương đối lạnh, sớm chút trở về phòng đổi một lần trên người quần áo bẩn, tẩy một chút thân thể cũng là tốt, phòng ngừa cảm lạnh. Hạng thượng xoay người cõng Sở Tâm Trầm nhanh chóng hướng đi thành trì. Canh giữ ở cứ điểm cửa ra vào hai tên người thủ vệ, nhìn thấy hạng thượng bốn người lập tức sững sờ. Hai cái kia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không hiểu, hạng thượng khẽ nhíu mày một cái, trong lòng âm thầm nghi hoặc, nơi này người làm sao đều kỳ quái như thế? Chẳng lẽ trước kia không có người từ vũng bùn bên trên chạy tới sao? Trên người không có tiêm nhiễm bùn đen, liền thật cần kỳ quái như thế sao? Thấy không? Tiểu tử này trên người không có nước bùn a. Đúng vậy a, tiểu tử này làm sao làm được? Ngươi nghe nói qua có người không có nước bùn vượt qua sao? Cái này ta không biết rõ a. Ta chỉ biết rõ ta một lần kia, không ai có thể làm đến a. Ta một lần kia cũng phải a. Cứ điểm bên trong, bất đồng phân đoạn đều có thủ vệ. Lúc đầu đều đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi những người mới cái kia toàn thân dính đầy bùn đen, không còn khí lực đi ra thê thảm bộ dáng. Lần này, bọn họ trước hết nhất thấy toàn bộ đều là hạng thượng bốn người. Trong đó ba người trên người cơ hồ không có quá nhiều nước bùn, hoàn toàn không giống như là từ nước bùn bên trong bò qua đến. Tại sao có thể như vậy? Nghe nói không? Có mấy cái tân nhân tay mơ, trên người không có bất kỳ cái gì nước bùn lại tới. Điều này sao có thể? Ở chỗ nào? Ta đi nhìn xem. Hạng thượng dựa theo bảng hướng dẫn tìm kiếm lấy thất thất số 7 gian phòng. phát hiện càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở đường phố. Mà những người này mục tiêu ý đồ, hiển nhiên chính là mình. Tiểu tử, kỳ quái sao? Ngươi khả năng không biết a? Ở bùn bên trên chạy tới, toàn bộ tường sát phong, ngươi là người thứ nhất. Ngục huyền tà long cái kia như là pha lê ma sát chói tai tà khí thanh âm. Lại một lần nữa xuất hiện ở hạng thượng ý thức trong đại não. Thế nào, bản tà long phương thức huấn luyện, có phải hay không đặc biệt ưu tú, đặc biệt xuất sắc, những cái kia vô dụng. Một đám chỉ biết là để tân thủ truy cầu long lực vô dụng. Sao có thể cùng bản tà long phương thức huấn luyện sánh ngang? Hạng thượng tự động loại bỏ lấy ngục huyền tà long mãi mãi xa tự tin vô cùng trạng thái. Chậm rãi gật đầu bắt đầu minh bạch. Vì sao nhiều người như vậy đến quan sát bản thân? Làm nửa ngày, tường sát phong cái này là lần đầu tiên. Không có bị nước bùn tiêm nhiễm đến trên người. Điều này sao có thể? Tường sát phong tập huấn trung tâm quản lý. Một tên long huyền đột nhiên từ phía sau bàn làm việc đứng thẳng người. Hai tay dùng sức đánh cái bàn. Làm bàn công tác phát ra thùng thùng tiếng vang. Để diễn tả lấy hắn giật mình. Lão long võ giả vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem khiếp sợ đối phương. Đem đầu rất là vô lực gật đầu một cái, trong lòng tò mò đoán lấy, một bên cái này ngồi ở trên ghế salon, chính đối với mình bảo trì thiện ý mỉm cười anh tuấn nam tử. Rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vì sao nhìn thấy hắn, có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Cái kia La Phi Tấn, không muốn kích động như thế. Tường sát phong cái này là lần đầu tiên, trước kia hoa cái phong không phải cũng xuất hiện qua sao? Lão nhân gia, người trẻ tuổi kia có phải hay không gọi là hạng thượng? Ngồi ở trên ghế salon nam nhân mở miệng, lệnh lão long võ giả lần nữa sững sờ, người này làm sao mà biết được? Chờ đã, người này nụ cười, loại này nhã nhặn hòa ái khí tức. Không sai. Đây là cái kia La Ngọc Thành, đã từng phần Long Thành thiên tài, rất sớm gia nhập vào Long Môn, trở thành Long Môn Anh Kiệt trên bảng xuất sắc Long Huyền. Cũng là tám đại Long tộc khẩn Na La nhất tộc thiên tài. Ngọc Thành tiểu thúc, làm sao ngươi biết tên của người này? Lão Long võ giả nghe được quản sự người lãnh đạo cái kia La Phi Tấn xưng hô như vậy cái kia La Ngọc Thành. Có một loại phi thường nghĩ té xỉu xúc động, thân thể này cường tráng, ngoại hình có chút thô kệch, niên kỷ hiển nhiên có hơn 40 tuổi tiếp cận 50 tuổi cái kia La Phi Tấn lại muốn xưng hô cái kia La Ngọc Thành vì tiểu thúc, xem ra tin đồn khẩn Na La gia tộc gia phả sắp xếp. Quả nhiên là đỏ, lên, ngọc, bay, trí, dương, hắn có thể không biết mới là lạ. Cơ Diệc Hàn một bên phát ra lãnh ngôn, gương mặt xinh đẹp che đậy tràn đầy bất mãn hàn sương. Có thời gian chạy tới nơi này quan tâm hạng thượng, lại không đuổi theo bắt ngục huyền tà long, để chứng minh bản thân so dạ xoa huyền minh cường đại. Không biết, còn vì ngươi hạng thượng là của ngươi con riêng đâu. Cái kia La Ngọc Thành nghe đồng bạn phàn nàn, cười cười xấu hổ, ta rất rõ ràng. Lần này chúng ta không có chuẩn bị xong tình huống phía dưới. Không cách nào bắt ngục huyền tà long thành công. Cưỡng ép bắt, chỉ có thể nhường hắn càng hiểu hơn hành động của chúng ta phương thức. Từ mà đối với chúng ta tiến hành tránh né. Ngược lại là hạng thượng. Tốt như vậy tư chất. Thật không thể hoàn toàn không quan tâm. Xem như long huyền, chúng ta có trách nhiệm. Cũng có nghĩa vụ chỉ đạo quan tâm trẻ tuổi một đời long huyền. Cái kia La Phi Tấn cửa ra vào hai tên, phụ trách đứng gác long huyền. Thần tình kích động liên tục gật đầu, con mắt tràn đầy sùng bái vị đạo hướng về cái kia La Ngọc Thành. Từ khi ngục huyền tà long phản loạn ra long môn, phần long thành những ngày này sùng bái cái kia La Ngọc Thành cái này hoàn mỹ long huyền người. Càng ngày càng nhiều, ngươi xem một chút, sự nổi tiếng của ngươi. Cơ Diệc Hàn lần nữa dùng sức bất mãn chừng cái kia La Ngọc Thành một cái. Ngươi nếu như đánh bại Dạ Xoa Huyền Minh, sẽ có nhiều người hơn sùng bái ngươi. Cái kia La Ngọc Thành rất là vô tội nhìn qua Cơ Diệc Hàn cái kia tuyệt mỹ hai gò má. Long Huyền chức trách là tiêu diệt long thú, giữ gìn nhân loại an toàn, không phải lấy đánh bại mặt khác Long Huyền vì vinh quang. Diệc Hàn a, ngươi còn như vậy quản xuống dưới, thật muốn trở thành quản gia của ta bà. Cơ Diệc Hàn gương mặt một trận phiếm hồng, đưa tay hướng về phía cái kia La Ngọc Thành làm ra muốn đánh động tác. Lại cảm thấy động tác này có chút mập mờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Cái kia La Ngọc Thành cười khan hai tiếng che giấu lúng túng, đứng dậy đối cái kia La Phi Tấn nói ra. Phi Tấn a, ta biết cái này tập huấn rất nhiều quy tắc, tiêu chuẩn đều có không nhỏ co giãn. Ta không phải muốn ngươi lấy quyền mưu tư, đi phá hư quy tắc. Xem như phần Long Thành Long Huyền nhất định phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể ở co giãn không gian bên trong, tận lực cho cái kia gọi là hạng thượng người trẻ tuổi nhiều một chút điểm tha thứ. Nếu là có thể mở một mắt nhắm một mắt tình huống, liền khi không thấy được a ân. Nhưng là nếu hắn phạm nguyên tắc tính sai lầm, nơi đó phạt nhất định phải xử phạt. Cái kia La Ngọc Thành nói rất chân thành. Ta biết mỗi lần tham gia tập huấn bên trong, luôn luôn có không ít các đại gia tộc đời sau đến đây tham gia, không cần đối hạng thượng đặc biệt đối đãi. Nhưng nếu có người tìm hạng thượng phiền phức, ta hy vọng ngươi có thể đứng vững áp lực, làm đến công bằng đối đãi. Cái kia La Phi Tấn nghi ngờ hướng về cái kia La Ngọc Thành, trong lòng tò mò suy đoán, vì sao cái này tiểu thúc thúc liền nhất định cho rằng hạng thượng sẽ cùng người phát sinh xung đột. Chẳng lẽ hạng thượng thật như vậy thiên tài? Tại loại này tập huấn bên trên, chỉ có người ưu tú tầm đó mới có thể phát sinh xung đột. Mọi người muốn ở chỗ này tranh đoạt đủ loại vật liệu, đồng thời cũng tranh đoạt long võ giả hợp tác. Cơ Diệc Hàn hai tay chống nạnh, rất là vô lực nhìn xem cái kia La Ngọc Thành. Cái này hợp tác chẳng lẽ liền không thể ích kỷ một lần sao? Mỗi lần nhìn thấy ưu tú hậu bối long võ giả hoặc là long thuật sư, liền sẽ xin nhờ người khác hỗ trợ ở không trái với quy định tình huống phía dưới tiến hành chiếu cố. Trợ giúp, ngươi làm người tốt, lại không thể có điểm hạn độ. Ta không có làm người tốt a. Cái kia La Ngọc Thành bất đắc dĩ đáp trả Cơ Diệc Hàn đặt câu hỏi. Ta chỉ là làm một tên Long Huyền chân chính chuyện nên làm mà thôi. Chỉ là đại bộ phận Long Huyền quên, đây mới là Long Huyền nên làm. Ân, không sai, chính là như vậy. Cái kia La Ngọc Thành cười đưa tay ở đầu đằng sau nhẹ nhàng bắt hai lần, ôn hòa trong tươi cười lộ ra mười thành dương quang vị đạo. Ta hy vọng thông qua cố gắng của ta, tỉnh lại còn lại mấy cái bên kia, đã sớm quên đi Long Huyền lúc đầu là dạng gì đám người. Cơ Diệc Hàn bạch cái kia La Ngọc Thành một cái rất là vô lực nói ra. Không có thuốc nào cứu được nữa người chủ nghĩa lý tưởng. Người nhất định phải có lý tưởng. Cái kia La Ngọc Thành cười rất là khai tâm. Ta sẽ kiên trì lý tưởng của ta đến cùng. Cơ Diệc Hàn nhíu nhíu mày, không tiếp tục cùng cái kia La Ngọc Thành trong vấn đề này xoắn xuýt xuống dưới. Trước kia mỗi lần chỉ cần biện luận xuống dưới, bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể thuyết phục cái này cứng đầu hợp tác. Tập huấn a. Cơ Diệc Hàn đi ra khỏi phòng nhìn xem đầy trời gió tuyết. Thật rất hoài niệm năm đó tập huấn a. Còn nhớ rõ sao? Năm đó có người muốn cầu làm gian phòng lão đại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem lão đại tặng cho đối phương. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không đồng ý đâu. Đó là đương nhiên, không người có thực lực trở thành đoàn đội lão đại. Như vậy tiến vào mộng long cảnh nguy hiểm tình cảnh, hắn không cách nào bảo hộ mọi người, ngược lại sẽ liên lụy mọi người. Cái kia La Ngọc Thành nghiêm nghị nói ra, Long Huyền có thể phát triển cho tới hôm nay dạng này phồn vinh hưng thịnh, cũng là bởi vì người dẫn đầu có thực lực, dẫn mọi người đi tới con đường chính xác. Vậy ngươi nói, Hạng Thượng sẽ làm thế nào? Cơ Diệc Hàn tò mò nhìn cái kia La Ngọc Thành, hắn sẽ làm thuộc về hắn gian phòng kia lão đại sao? Hắn mới vừa vặn trở thành Long Huyền thời gian mấy ngày. Có tư cách cùng thực lực làm lão đại sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.